Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 444, Hàn lão sư điện thoại. Đối với cống tỉnh TV mà nói, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang, hàng loạt anime quả thật chính là thiên thượng rớt xuống đài. Rơi xuống, một gốc cây nhất định phải một mực ôm lấy diêu tiễn thủ. Cho nên tại cùng sơ hạ anime hợp tác, thái độ là phi thường nhiệt tình mà thành khẩn. Trước đó không lâu, tại sơ hạ anime phương diện đưa ra thỉnh cầu, cống tỉnh TV nhằm vào bên trong tỉnh, Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang thu xem đám người tiến hành đại lượng điều chỉnh. Sau đó phát hiện thích này bộ anime trừ nhỏ tuổi đoạn chưa thành nhân ra, vẫn có rất nhiều tuổi trẻ ba ba mama cũng là Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang trung thực người xem. Đến Hỷ Dương Dương cùng Hôi Thái Lang phát ra thời đoạn, không ít gia đình liền ngồi cùng một chỗ xem tivi. Từ phản hồi về tới kết quả đến xem, lại có không ít mama thích Hôi Thái Lang. Bởi vì Hôi Thái Lang cố ra, sợ vợ, nỗ lực công tác, trộm dê, hơn nữa có phòng, vô buộc, trừ lớn lên xấu, khác không có gì lớn khuyết điểm. Phần này điều tra kết quả, Nhiếp Tiểu Thiến cũng xem qua. Nàng cười ha hả địa đối với La Khải nói, ké sơ bên kia rất có thành ý, đối với chúng ta báo giá cũng không có rất lớn ý kiến. Đoán chừng qua mấy ngày liền có thể ký hợp đồng. Bữa, nàng tiếp tục nói, ta cho Kester người nói, Hồng Thái Lang định chế bản cái chào, sau khi đi ra có đưa chúng ta mấy ngùm. Ta cho Mạc Lam tỷ dự lưu lại một ngùm. La Khải dở khóc dở cười, nàng không dùng được a. Chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến hì hì hi, ta xem người cũng rất như Hôi Thái Lang, lo trước khỏi họa nha. Hai người lẫn nhau mở ra vui đùa, ngồi ở một bên Lý Mộng như có phần bị vắng vẻ cảm giác. Nàng bất động thanh sắc địa ho khan một tiếng, nói, La Khải, thượng tiết mục cuối năm chuyện này, người thật không muốn tranh lấy một chút. La Khải mạch suy nghĩ lập tức bị mang về, lắc đầu nói, thuận theo tự nhiên a. Lần này Lương Phương Phỉ qua cùng Tinh Mộng truyền thông bên này chấm dứt, chủ yếu là muốn cho La Khải lấy ra một cái tiết mục tới tham dự tiết mục cuối năm tiết mục tổ. Tiết mục bình thẩm, nhưng không có rất nghiêm khắc yêu cầu. La Khải có thể đưa đơn ca tiết mục, cũng có thể tìm người hợp xướng, có thể dùng thành danh tác phẩm, cũng có thể lấy ra tác phẩm mới tới tham dự cạnh tranh. Đương nhiên cuối cùng có thể hay không thông qua, quyền quyết định là nắm giữ ở tiết mục cuối năm tiết mục tổ trong tay. Làm như vậy phái cũng hoàn toàn phù hợp CCTV phong cách. Lương Phương Phỉ nghiêm khắc lại nói tiếp, chính là một cái truyền lời. Bất quá tại trong bữa tiệc nàng cũng lộ ra một ít nội tình. Ví dụ như tại tiết mục cuối năm tiết mục lựa chọn, bởi vì là quá khứ tồn tại đủ loại tai hại, CCTV phương diện cố ý từ năm nay bắt đầu từng bước tiến hành cải cách, đẩy ra một ít tân biện pháp tới sàng lọc tuyển chọn suất tốt hơn nội dung xuất ra. Ta ngược lại là nghe người ta nói qua, chấm ngoặc kép, Nhiếp Tiểu Thiến nói, lần này CCTV tiết mục cuối năm cải cách độ mạnh yếu rất lớn. Bởi vì tiết mục cuối năm thu xem tỷ lệ cùng người xem danh tiếng lại rơi nữa hạ xuống. Phía trên rõ ràng hợp lý vị trí muốn bất ổn, bất quá nhìn vừa rồi vị kia che che lấp lấp, đoán chừng cuối cùng cũng chính là bình mới rượu cũ. Lại nói tiếp, nàng có chút khinh thường bộ dáng, kỳ thật đối với CCTV tiết mục cuối năm độc miệng, sớm mấy năm trước tại trên Internet cũng rất lưu hành, trên cơ bản mỗi giới tiết mục cuối năm trực tiếp chấm dứt. Trên mạng tiết mục ngắn thủ môn liền nhau nhau lấy ra tác phẩm. Bất quá ngành sản xuất trong vòng người rất rõ ràng, như CCTV như vậy quái vật khổng lồ, rút dây động rừng, cải cách cái gì lại nói tiếp đơn giản, làm lên tới liên lụy lợi ích quá nhiều, kia là phi thường phiền toái sự tình. Nhiếp Tiểu Thiến có thể thấy rõ ràng sự tình. Lạc Khải cùng Lý Mộng Như đương nhiên cũng có thể thấy rõ. Cho nên Lý Mộng Như cứ việc cố ý đẩy Lạc Khải thượng tiết mục cuối năm. Cũng có đối với này gành vũng nước đục kiêng kỵ. Cho nên thái độ không phải là như vậy kiên quyết. Nàng thở dài nói, tối thiểu hiện tại xem như một cái cơ hội. Thử một chút lại không muốn tiền. Có thể hay không thông qua là một chuyện khác. CCTV có thể làm được như vậy đã không sai. Bọn họ cũng không thể mang cái toàn dân biển tuyển a. Vừa dứt lời, Lý Mộng Như cũng cảm giác được một tia khác thường. Nàng không khỏi quay đầu nhìn lại. Vừa vặn cùng La Khải ánh mắt chống lại. Nhất thời xấu hổ đỏ. Làm sao vậy? Ta nói sai sao? La Khải cười nói. Ta ngược lại là cảm thấy CCTV hoàn toàn có thể nhằm vào tiết mục cuối năm làm đương toàn dân biển tuyển tống nghệ tiết. Mục, hắn lời để cho Lý Mộng Như cùng Nhiếp Tiểu Thiến hai mặt nhìn nhau. Tại La Khải xem ra, CCTV vấn đề chủ yếu là làm thói quen lão đại không bỏ xuống được cái giá đỡ. Hơn nữa quốc gia tiếng nói định vị để cho kia cũng không dám tùy tiện buông tay buông chân. Thế nhưng tại tiết mục cuối năm tiết mục lựa chọn vấn đề, hoàn toàn có thể có càng tiếp đất khí cách làm, bọn họ cũng có thể làm chân nhân tuyển thanh tú tiết mục. Ví dụ như danh tự tựu kêu là, ta muốn thượng tiết mục cuối năm. Chấm ngoặc kép, là Khải chậm rãi mà nói, chỉ cần tại sơ tuyển khâu đối với tuyển thủ cùng tiết mục tiến hành nghiêm khắc chấn. Tại cao chất lượng tiết mục trong yêu chúng tuyển yêu, để cho những cái kia không có tiếng tăm gì nhưng có tài hoa người đạt được bộc lộ tài năng cơ hội. Đối với tiết mục cuối năm kỳ thật là rất có lợi. CCTV cũng có thể mượn này dựng thẳng lên một cái tuyển thanh tú tiết mục cọc tiêu. Dẫn đạo đang năng lượng, chấm ngoặc kép, ngồi ở một bên Lý Mộng Như ánh mắt càng nghe càng sáng. Nàng không kịp tìm giấy bút kỷ lục, dứt khoát mở ra di động ghi âm công năng, đem La Khải nói chuyện toàn bộ kỷ làm bản sao. Đối với cái này La Khải ngược lại có chút kinh ngạc. Ta liền tùy tiện nói một chút mà thôi, không cần như vậy chăm chú a. Hắn điểm quan trọng không coi là nhiều sao mới lạ đặc biệt. Hơn nữa cho dù đưa đến CCTV trước mặt, đoán chừng cũng không có ai nguyện ý nghe. Cho nên cho là cùng Lý Mộng Như nói chuyện tào lao. Nhưng Lý Mộng Như rất chân thành. Ta cảm thấy cho ngươi đề nghị phi thường tốt. Ta tại CCTV bên kia cũng có nhận thức mấy người. Làm bộ đồ đơn giản phương án xuất ra làm lấy lòng không sai. Cầm đền đáp, La Khải cảm giác có phần không đáng tin cậy. Bất quá hắn cũng không có phản đối lý do. Cười nói, vậy ngươi tốt nhất là đợi đến. Không thành thật chớ quấy giày, thu xem đại bảo về sau lại cho. Như vậy liền có phân lượng. A nha, Lý Mộng Như không để ý đến hắn trong lời nói trêu chọc. Ngược lại bị nhắc nhở. Nói đến, không thành thật chớ quấy giày. Ta quên báo cho ngươi. Công ty chuẩn bị tuần tới bắt đầu chính thức thu. Ngươi tới đảm nhiệm minh tinh khách quý A. Để cho ta tới đương minh tinh khách quý. La Khải sững sờ, không phải nói làm cho Hồng Minh ta đảm nhiệm sao? Tại, không thành thật chớ quấy giày, chủ tính phương án trong. Tiết mục có hai vị đặc biệt khách quý, một vị là minh tinh nghệ nhân, một vị là sinh hoạt chuyên gia, hơn nữa còn là trường kỳ tính chất. Trong đó minh tinh khách quý lựa chọn đối tượng là thành thục ổn trọng. Hình tượng hảo đã kết hôn nghệ nhân. Tại tình cảm cùng gia đình phương diện có phong phú lịch duyệt cùng kinh nghiệm. Lạc Khải hiển nhiên không phải là rất phù hợp yêu cầu. Hắn cũng vô ý tiếp phần này công tác. Nguyên bản tuyển định là Ngô Hồng Minh. Hồng Minh đương kỳ giấy không ra. Lý Mộng Như giải thích nói. Người trước giúp làm 2-3 kỳ. Đều Hồng Minh đương kỳ để chống lại đổi như thế nào đây? Lạc Khải bất đắc dĩ. Vậy được rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Mộng Như ha ha a, đinh linh linh tương đương ngay vào lúc này, La Khải di động vang lên, hắn cầm lên vừa nhìn, phát hiện cư nhiên là nữ giáo viên chủ nhiệm Hàn Mai đánh tới. Vội vàng tiếp lên, Hàn lão sư ngươi hảo, có chuyện gì không? Nửa phút, La Khải tắt điện thoại, nhìn hắn vẻ mặt cổ quái thần sắc. Nhiếp Tiểu Thiến không khỏi ân cần mà hỏi, làm sao vậy? La Khải cười khổ nói, nữ trong trường học, cầm đồng học cho đánh, canh, hai, đưa lên, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.